Cố nhắn một tin cho Hạ Thân, trang điểm thật đẹp, cô nói một tiếng với Nguyệt Ly rồi đi trước. Nguyệt Ly lập tức ngăn cô ta lại. Em họ, một mình em, chị không yên tâm, chị đưa em đi. Chị họ, chị đã giúp em rất nhiều, cảm ơn chị. Cố Phương Phương nhẹ giọng nói, chuyện tình cảm của em vẫn là tự mình giải quyết thì tốt hơn. Chuyện của em, dĩ nhiên chính em giải quyết, chị chỉ đi cùng em. Khi em và Hạ Thần nói chuyện, chị sẽ tránh đi. Trên mặt Nguyệt Ly hiện rõ sự quan tâm, Cố Phương Phương không tiện từ chối liền đồng ý. Đi xe mất 15 phút, hai người xuống xe ở một khách sạn 5 sao. Đi tới phòng cà phê ở tầng 2, Nguyệt Ly ngồi cùng Cố Phương Phương, hai người tùy tiện gọi vài thứ. Đợi 10 phút, Nguyệt Ly không nhịn được nói. Em họ, có thể là anh ta không đến. Chị họ, đừng nóng vội, em chờ anh ấy, nếu không đến, về sau liền cắt đứt quan hệ với anh ấy. Cố Phương Phương nói, không giống đang nói đùa. Đúng vậy, trên thế giới này, đàn ông tốt còn rất nhiều, em cũng không cần chỉ yêu một mình anh ta. Nguyệt Ly phụ họa nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Chỉ là em phải tìm một nhà giàu có, giống bộ dạng của Hạ Thân, như vậy rất hiếm. Nếu như em tìm một người đẹp trai, có thể chỉ là một người có hoàn cảnh gia đình bình thường. Cố Phương Phương thở dài, lại đợi 30 phút, vẫn chưa thấy tới. Em họ, hay là thôi đi, nếu người ta đã đính hôn, em vẫn là bỏ anh ta đi. Nguyệt Ly đề nghị. Liễu Nguyệt Ly, tại sao cô luôn xen vào chuyện của tôi và Phương Phương vậy? Nghe thấy Liễu Nguyệt Ly và khuyên Phương Phương rời xa anh ta liền tức giận. Bà Tám chết tiệt, liền thích nói bậy. Em ấy là em họ của tôi sao có thể mặc kệ được? Nguyệt Ly đương nhiên nói, con gái khác, con trai, dễ dàng bị thương nhất chính là con gái. Được rồi, tôi không muốn dài dòng với cô, tôi muốn nói trên thực chuyện với Phương Phương. Cô đi bên cạnh đi. Hạ Thân chán ghét, liếc mắt nhìn Nguyệt Ly, lại nhìn Cố Phương Phương, lập tức dịu dàng nói, Phương Phương, anh xin lỗi. Ít ghê tởm đi. Nguyệt Ly không khách khí mắng to, bây giờ anh đã đính hôn rồi, anh đem Phương Phương nhà tôi đặt ở chỗ nào? Làm phiền cô tránh ra. Hạ Thân nói với Nguyệt Ly, trên thực tế, Nguyệt Ly chính là muốn hiệu quả như vậy, giả ngu, cố ý phá hư bọn họ. Được rồi, em họ, tự chăm sóc mình cho tốt, có chuyện gì lập tức gọi chị ở bên kia. Thoáng nhìn qua, Cố Phương Phương đang khóc lóc thương tâm và Hạ Thân nổi giận, trong lòng Nguyệt Ly vui sướng không nói nên lời, nhưng trên mặt thì vẫn là vẻ lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy, Phương Phương? Vừa muốn mở miệng thì Hạ Thân hung dữ trừng mắt liếc qua. Cố Phương Phương liền ngậm miệng lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thở ra một cái, Nguyệt Ly không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt tối. Hạ Thân, có phải anh lại bắt nạt Phương Phương nhà chúng tôi hay không? Liễu Nguyệt Ly, tôi không muốn nhắc lại, cô lập tức cút đi cho tôi. Mỗi một câu một chữ của Hạ Thân đều mang theo ý cảnh cáo. Cho cô 30 giây. Anh ta cuối cùng cũng nổi nóng, không thể lấy cứng đối cứng được. Cô đang định dắt Cố Phương Phương rời đi, thì anh ta lại bổ sung một câu. Tôi có thể nói, cô có thể đưa cô ấy đi sao? Anh có ý gì? Nguyệt Ly nổi giận, em họ của tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Tôi sao có thể để em ấy ở lại đây một mình? Tôi nói một lần cuối cùng, cô có đi hay không? Thân hình to lớn chậm rãi đi tới, chắn đi ánh sáng, trong lòng Nguyệt Ly trầm xuống, do dự một lát, để lại một câu nói rồi bỏ đi. Em họ, em bảo trọng nhé. Chị họ, em không trách chị về cẩn thận. Cố Phương Phương bỗng nhiên mở miệng. Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hạ Thần có thể sẽ chiếm đoạt Cố Phương Phương hay không đây? Rất có khả năng này. Được rồi, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ đối với bọn họ. Hai người kia yêu nhau lắm, cắn nhau đau, xem thật là vui vẻ. Đáng tiếc là quá ngắn, mới xem một chút đã bị đuổi rồi. Hạ Thần khiến cho Cố Phương Phương tổn thương. Cố Phương Phương cũng ảnh hưởng đến Hạ Thần, bi kịch tình yêu gì gì đó, quá bạo lực rồi. Ông kính chuyển đến Cố Phương Phương, lúc này cô ta đang có vẻ mặt sợ hãi, thân thể từng bước lùi về phía sau. Tối hôm nay, em trốn không thoát đâu. Một câu nói của Hạ Thần lập tức đẩy Cố Phương Phương xuống địa ngục. Cô lùi, anh tiến, cho đến khi cô không còn đường lui. Trong lòng Cố Phương Phương biết rằng trốn không thoát rồi, không nhúc nhích nữa, mặc kệ Hạ Thần ôm cô vào trong lòng. Vừa bước vào phòng, Hạ Thần không thể đợi được nữa, xé rách chiếc váy trên người cô, bàn tay to lớn tùy ý vuốt ve trên người cô. Cố Phương Phương bị đau, kêu thành tiếng, nhưng đôi môi nhanh chóng bị anh ta chặn lại. Đầu lưỡi của anh ta giống như một con rắn linh hoạt ra sức công thành đoạt đất trong miệng cô. Nụ hôn của anh ta nói là gặm cắn còn đúng hơn. Cố Phương Phương bị đau đến khó chịu, muốn đẩy anh ta ra, nhưng mà nữ sinh vốn không thể mạnh bằng nam sinh, cho nên không những không thể đẩy anh ta ra mà còn kích thích thú tính của anh ta. Đồ lon của cô nhanh chóng bị xé rách, anh ta nhanh chóng kéo khóa quần xuống, không hề suy nghĩ, mạnh mẽ tiến vào bên trong. Bên trong lối mòn không đủ trơn, căn bản không thể tiếp nhận anh ta. Hạ thân bị kẹp chặt cũng không dễ chịu gì, trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi chảy xuống. Cố Phương Phương cảm nhận được sự thống khổ khi màng trinh bị xé rách, đau đớn kịch liệt khiến cho lông mày cô nhíu chặt, hốc mắt đỏ ửng chứa đầy nước mắt không ngừng rơi xuống. Sắc mặt vì đau đớn mà tái đi, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên trắng bệch, nhưng mà Hạ Thần lúc này không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh ta trực tiếp cử động thân thể. Đau đớn bén nhọn đánh thẳng vào thân thể Cố Phương Phương, khiến cho cô không nhịn được phải kêu to ra tiếng. Hai tay càng bấu chặt vào eo Hạ Thần, anh ta bị đau đớn kích thích càng thêm điên cuồng, mạnh mẽ ra vào, không hề để ý đến cảm nhận của Cố Phương Phương. Hạ Thần thay đổi tư thế, hai người vừa vặn đối mặt nhau, toàn thân đau đớn kịch liệt, khiến cho Cố Phương Phương sớm đã mất đi lý trí. Cô trực tiếp cắn lên vai của anh ta, lực cắn rất mạnh, cho dù cách quần áo nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài. Đêm nay, Cố Phương Phương không biết mình đã bị Hạ Thần muốn bao nhiêu lần, cho đến khi cô ngất đi, anh ta mới buông tha cho cô. Hôm sau, Nguyễn Ly dậy thật sớm làm đồ ăn sáng cho Liễu Giật, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại đến vào sáng sớm thế này? Nguyễn Ly vừa thì thào tự hỏi, vừa đi ra mở cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy rõ người ở ngoài thì nhanh chóng mở cửa. Cố Phương Phương nhìn qua rất chật vật, tóc tai tán loạn, quần áo lôi thôi, sắc mặt trắng bệch, đứng run cầm cập trong một buổi sáng mùa thu, nhìn qua giống như một nụ hoa vừa bị gió sương vùi dập. Vào nhà, Nguyễn Ly tranh thủ thời gian rót cho cô ta một cốc nước ấm. Uống một chút nước cho ấm người đi. Vâng, Cố Phương Phương nhận lấy cốc nước, nhanh chóng uống xong. Chị đưa em đi rửa mắt. Sắp xem cho Cố Phương Phương xong, Nguyễn Ly bước vào phòng bếp, tiếp tục làm đồ ăn sáng. 10 phút sau, Nguyễn Ly bưng một ly sữa và một lát bánh mì mới ra lò, nóng hổi đặt trên bàn. Em họ, tới ăn sáng đi. Nguyễn Ly nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hải măn của Phương Phương không hề có điểm nhìn, tùy ý cắn từng miếng một ăn sáng. Lúc này Liễu Giật đã thức dậy, nhìn thấy Cố Phương Phương thì lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Ly liền đưa mắt ám hiệu cho cậu, Liễu Giật liền yên lặng ăn sáng, không nói gì nữa. Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Ly đỡ Cố Phương Phương vào phòng. Nguyễn Ly nhìn dáng vẻ này của cô ta, trong lòng cười đến muốn rút gân, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ chua xót hỏi. Em họ, em nói cho chị biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dường như là nhớ lại khoảng ký ức đau buồn, Cố Phương Phương bỗng nhiên hét to một tiếng. Không! Ngâm mình trong nước ấm, Cố Phương Phương dùng khăn tắm chà mạnh vào những dấu vết trên người. Đây là một sự sỉ nhục. Tuy rằng cô rất yêu Hạ Thân, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không quên những đau đớn khi bị anh ta cưỡng bức. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy sợ hãi. Thân thể càng run rẩy, nhưng tâm lại càng kiên định. Cô thực lòng yêu anh như vậy, mà anh lại muốn làm cô, làm tình nhân của anh. Cô không muốn. Hai người cãi nhau, cô không lựa lời, nói muốn chia tay với anh, cho nên đã đốt lên lửa giận trong lòng anh. Tuy rằng cô đã xin lỗi rồi, nhưng mà anh ta căn bản không nghe, cho nên sau đó mới có chuyện bị cưỡng bức. Mà lúc này lại xuất hiện một người bị anh ta làm cho to bụng. Đương nhiên, thời điểm xuất hiện của người này phải là vào lúc cô ta sắp sinh, để tránh cho Hạ Thần bắt cô ta phá thai. Có một câu nói chính là mẹ quý nhờ con nhà giàu. Có một câu nói chính là mẹ quý nhờ con mà nhà giàu có thích nhất chính là con trai. Chỉ cần có con trai thì chính là có chỗ đứng trong nhà họ Hạ. Đến lúc đó, Nguyễn Ly sẽ cho người bày mưu tính kế cho Hồng Nhi thật tốt, sau đó lại để cho cô ta và Cố Phương Phương đấu với nhau. Lúc đó tất nhiên cả Hạ Thần cũng bị ảnh hưởng. Kế hoạch hiện tại đã rất tốt, nhưng tiến trình lại cần một thời gian dài. Cô dặn dò chú Trương cho người âm thầm theo dõi Hồng Nhi, tránh cho lúc cần lại không tìm được người. Sắp xếp xong chuyện của Hồng Nhi,